Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, Thần Tú. Tô Đát Kỷ, giống như thực chất tia lửa điện quang, trong không khí bắn nhanh va chạm, là hai đạo cách xa nhau mấy chục vạn dặm không gian bên ngoài ánh mắt. Mục Vương, Diệu Hoa Thần Nữ ánh mắt băng hàn. Ánh mắt cảm nhận được cái kia cho dù luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần. Đều ở trong lòng nhớ tinh tường thân ảnh. Nhưng ở chân vũ đại đế đưa nàng trong cơ thể liên quan tới một đời kia đối với hắn tình cảm ký ức. Hoàn toàn đào đi về sau. Nàng còn thừa lại cũng chỉ có đối với Mục Vương cùng chuyên húc phẫn hận oán độc. Trước thu hồi những tâm tình này, ngươi bây giờ chỉ là ý chí phá bìa một sợi. Hiện thân lực lượng căn bản là không có cách vận dụng mảy may. Coi như ngươi ta đều muốn đem Mục Vương chuyển thế thiên đao vạn quả. Hoàn toàn gãy mất một thế này ân oán nghiệt nợ. Nhưng là có một cái hiện thực. Lấy ngươi bây giờ trạng thái. Gặp được hắn về sau. Chỉ sợ là hạt phá diệt ngươi. Trước một bước phá hủy ngươi xuất thế cơ hội. Kim Mẫu thanh âm phiêu miểu chưa từng có biết truyền đến. Diệu Hoa Thần Nữ lãnh đạm nói, cho nên ngươi muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Kim Mẫu nhẹ nhàng nói, cho dù đối với ngươi nào đó một thế phạm vào tội nghiệt. Dẫn đến chúng ta cùng bản tôn nhiều như vậy thế đều cùng chuyên húc dây dưa không rõ. Nhưng cuối cùng chúng ta hay là một thể nhiều thân, đã bản tọa hiện thân lần nữa truyền âm cho ngươi. Tự nhiên là sẽ không trơ mắt nhìn xem Mục Vương tiến đến phá hư giải phong Tây Hoàng giới kế hoạch. Bất quá, ta chỉ làm cho ngươi cung cấp viện trợ. Chân thân không gặp qua đến, bởi vì bản tọa còn có trọng yếu sự tình. Sẽ không phân thân, đối với tiến đến tiên nhân vậy mà là Diêm Phù bên trên chân vũ hiện thân. Là không thể biết chỗ Kim Mẫu ngay từ đầu không có dự liệu được. Nếu như là bình thường tiên nhân, nàng còn có thể thử lấy Côn Lôn bên trong một ít ám thủ lực lượng ngăn cản một hai. Chỉ cần để mấy cái này luân hồi giả sớm dùng cờ che trời đem bản tôn vận quả khí số tụ lại. Sau đó giải phong Tây Hoàng giới cùng hiện thân. Hiện thân mặc dù bị chân vũ đào đi ký ức, giảm lớn cảnh giới, nhưng ít ra còn có thần thánh chi cảnh. Tại bây giờ Diêm Phù phía trên, không cái gì địch thủ. Nhưng, duy chỉ có không nghĩ tới tiến đến tiên nhân là chân vũ hiện thân. Lại còn có vị kia chân vũ dưới trướng lão quy. Hai người kia hợp lực phía dưới. Một đường thế như trẻ tre. Như thiết kỵ đục trận. Không có nửa ngày công phu. Liền đã muốn phá vỡ mà vào đoạt thiên thần trận nơi này. Hai cái này chân vũ một mạch một chủ một bộc. Tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem mình cùng Diệu Hoa giải phong nơi này. Càng sẽ ảnh hưởng mình luân hồi đại kế. Cho nên, yên tâm đi, bản tọa đã xuất thủ. Sẽ có người tiếp tục vì ngươi lại ngăn cản hai người kia. Các ngươi bên này phải tăng tốc độ. Mau chóng mượn ba cái kia thiếu niên chi thủ. Đoạt được vận quả, Kim Mẫu mở miệng nói ra. Không nói trước vận số không thể rơi vào tay người khác. Quan trọng hơn chính là, nàng còn cần mượn nhờ khoản này lực lượng, hoàn thành càng hùng vĩ hơn kế hoạch. Giờ khắc này, Diệu Hoa Thần Nữ như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía 100.000 dặm bên ngoài Côn Lôn thiên khung phía trên. Bỗng nhiên có bản quay hình dáng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, có hai cỗ cường đại khí tức. Từ thiên khung phía trên giáng lâm mà tới, Diệu Hoa Thần Nữ trong lòng giật mình, thấy cảnh này về sau, tựa hồ nháy mắt liền minh bạch thứ gì. Nguyên lai, năm đó cái kia đoạn bàn đào thụ trụ cột cùng tán cây, bị bọn họ cầm đi luyện chế thành vật như vậy, mà ngươi, dưới cơ duyên xảo hợp, cũng nhúng tay vào đi. Kim Mẫu thanh âm nghe không ra ngữ khí chấn động. Tựa hồ là tự than thở. Đáng tiếc, ta lực lượng tại tám thân bên trong yếu nhất. Mới đầu chỉ có thể là mượn nhờ cờ che trời che giấu. mới có thể đem nơi đây Côn Lôn cái này gốc bàn đào ấu thụ liên thông làm một cái cầu nối, đem nơi này biến thành một tòa trong mắt những người này luân hồi giới. Ngàn năm đã qua, ta dù thẩm thấu một điểm, nhưng cũng từ đầu đến cuối lực lượng có hạn. Trước đó mở ra luân hồi lỗ hổng, để Đồng Vĩnh bảy người này tiến vào Diêm Phù, đã hao phí ta một bộ phận quyền hạn. Bây giờ nhiều lắm là chỉ có thể lại truyền tống vào đến hai đại đỉnh tiêm tiên nhân. Cũng đã là cực hạn, cho nên, người như có thể sớm một chút thoát khốn, cũng có thể tới giúp ta một chút sức lực. Diệu Hoa thần nữ từ Kim Mẫu đôi câu vài lời bên trong bắt được rất nhiều tin tức, nội tâm của nàng lấp lóe. Đây chính là Kim Mẫu đối nàng không có toàn bộ trong suốt kế hoạch sao? Tại các nàng bị Chân Vũ cùng Tam Giáo 10 Thánh phong ấn khoảng thời gian này, hóa thân là sớm nhất thoát ra. Cái gọi là hóa thân, không chỗ không thay đổi, có thể hóa thân sông núi cây cối, mặt trời mặt trăng và ngôi sao, thậm chí thiên địa vũ trụ. Dựa theo đạo môn phân cấp, có 36 hóa, 72 hóa, cùng 81 hóa. Vị kia đạo môn Thái Thượng Đạo Tổ thậm chí lấy hóa thân tại nào đó một thế thành đạo. 81 hóa, chính là cửu cửu số lượng, đã là thiên địa chi vô cùng, ý là không chỗ không thay đổi. Hóa thân, có thể mình hóa thành thiên địa vạn vật, trái lại, cũng có thể đem thiên địa vạn vật hóa thành tự thân. Một đời kia bên trong, vị kia Thái Thượng Đạo Tổ lấy, Thái Thượng Lão Quân, hóa thân thành đạo, đem thiên địa vũ trụ đều tu thành hắn hóa thân. Bởi vậy tỏa chấn cái kia một đại thế bên trong thiên địa đệ nhất tôn vị. Không gì hơn cái này, nhiều đại thế đến nay, cũng chỉ có vị này Thái Thượng Đạo Tổ mới đưa hóa thân tu thành đến trình độ này. Tây Hoàng tuy là chí tôn, hóa thân mạnh nhất một thế, cũng chỉ có 89 số lượng, một thế này càng chỉ có 39 số lượng, chỉ có thể so với thánh nhân cấp. Tại vị này tám thân một trong thánh nhân hóa thân trước hết nhất mượn nhờ Côn Lôn nơi nơi nào đó, thiên địa núi sông hóa hình mà ra về sau, trước hết nhất phát giác được những cái kia đã từng đám lão già này động tĩnh. Đồng thời căn nguyên còn tại cùng mình quan hệ thật dày bất tử bàn đào thụ bên trên. Nàng không phải là không có thử qua trước đem hiện thân Diệu Hoa giải phóng ra ngoài. Thế nhưng là này cờ ở lại nơi đó phong ấn lực lượng quá mạnh. Chỉ có dưỡng thương ngủ say bản tôn thần lực mới có thể dung chuyển. Cho nên chỉ có mượn nhờ bản tôn vận số thần lực mới có thể giải phóng nơi này tất cả phong ấn. Nàng làm không được, chỉ có thể đi trước mưu đồ khác. Kim Mẫu phát hiện luân hồi một góc chân tướng về sau, đầu tiên là lợi dụng Chân Vũ từng tại này bỏ xuống cờ che trời bực này che lấp chí bảo làm tiên thiên yểm hộ, sau đó tới một cái hoàn mỹ ngụy trang, đem Tây Hoàng Côn Lôn nơi ngụy trang thành luân hồi bàn bên trong trong đó một cái thế giới. Nơi đây đã có luân hồi bàn bản nguyên chi bất tử bàn đào thủ, lại có cờ che trời che lấp thiên cơ, để hóa thân Kim Mẫu đối với luân hồi điện xâm lấn làm được không chê vào đâu được. Hiển nhiên, vị này Kim Mẫu tại xâm lấn luân hồi về sau, nắm giữ một bộ phận luân hồi quyền hạn, như ngàn năm trước Lục Ngô, cùng lần này Đồng Vĩnh mấy người, đều là nàng tung ra đến nơi đây. Ngươi làm sao rồi? Tinh Không lão nhân nhìn xem Trương Tam Phong một quyền đạp nát phía trước cản đường thần cấm. Về sau, cau mày nhìn chằm chằm một cái phương hướng nhìn, trong lòng khẽ nhúc nhích, ta cảm nhận được, phía trước, có một đôi mắt, cùng lão đạo đời này muốn tìm tới đại đạo rất giống. Đại đạo của hắn, chính là thời niên thiếu vị kia nữ hài, mà phía trước cái kia đạo ánh mắt, rất giống, nhưng lại tuyệt không phải hắn vị kia đại đạo. Tinh Không lão nhân tựa hồ đã nghĩ đến cái gì? Tâm tình trở nên có chút thâm trầm, có chút không biết nên mở to miệng hay là. Trương Tam Phong hiển nhiên phát giác được hắn cảm xúc biến hóa. Nhưng mà, ngay tại lão đạo đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Đột nhiên hai người bọn họ tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Thiên khung bỗng nhiên phá tan một trận vòng xoáy, sau đó có hai đạo như mặt trời hào quang óng ánh. Chưa hề nổi tiếng không gian giáng lâm mà tới, hai đạo mặt trời bên trong thân hình chi khí thế, mênh mông cuồn cuộn phúc tràn ra đi, ép tới thiên địa núi sông đều đang tiếng rung, hư không vì thế mà chấn động. Tiên nhân, Trương Tam Phong lông mày khẽ động, để trong lòng của hắn ngưng trọng điều không phải hai đại tiên nhân xuất hiện. Lão đạo ngay cả Long Hổ Kim Cương hai đại tiên nhân hợp lực đều có thể phá hủy. Đồng thời quét ngang qua, một giết một chấn, như thế nào để ý cùng cảnh hai đại tiên nhân xuất hiện. Hắn ngưng trọng là hai cái này tiên nhân xuất hiện phương thức quá mức kỳ quặc. Diêm Phù phía trên, trừ qua đã biết những người kia, lại còn có cái khác tiên nhân. Mà tại hai vòng sáng chói mặt trời bên trong, hai bóng người riêng phần mình nội tâm xuất hiện luân hồi điện thanh âm uy nghiêm. Nhiệm vụ, ngăn cản Trương Tam Phong cùng Huyền Quy phá hư Tây Hoàng phá phong kế hoạch. Nhiệm vụ thành công ban thưởng Thiền Tông Y Bát Chi Như Lai Cà Sa. Thật, thượng cổ xiển giáo bí bảo Đà Thần Tiên. Mỗi người 200.000 công đức. Thái Dương Quang mang bên trong. Một cái hòa thượng áo trắng thình lình mở to mắt. Một bên khác, một cái thân mặc màu hồng nghê thường, đẹp kinh thiên động địa, có thể xưng tuyệt thế yêu nghiệt nữ tử cũng là trong mắt nóng bỏng. Lúc này, phía dưới lão đạo thanh âm bình tĩnh hỏi thăm mà đến. Bầu trời hai vị đạo hữu, xin hỏi ra sao giáo môn, xưng hô như thế nào? Soạt. Bỗng nhiên trên bầu trời mặt trời phá tan đến, hóa thành vạn cái áng vàng, lộ ra trong đó hai người hình dáng. Vị kia áo trắng tăng nhân toàn thân không nhiễm bụi sạch sẽ, siêu trần nhổ tục, xem ra rất là tuổi trẻ, bất quá 20-30 tuổi khoảng chừng, nhưng tăng bào dưới toàn thân tràn ngập vô tận Phật lực. Phồng lên ở giữa, có một cỗ cái thế khí độ. Là loại kia chỉ có tại khai tông lập đạo tông sư trên thân mới có thể nhìn thấy khí chất. Hắn phật mắt giống như hạp không phải hạp, cư cao lâm hạ quan sát Trương Tam Phong, nhẹ nhàng mở miệng, tiếng nói du dương êm tai. Bần tăng thần tú, một vị khác đẹp kinh thiên động địa, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có để người ngạt thở sức hấp dẫn nữ tử. Lúc này mị hoặc che miệng. Nô gia Tô Đát Kỷ, thần tú, Tô Đát Kỷ, Trương Tam Phong còn không có cái gì phản ứng, bởi vì hắn còn không có khôi phục trí nhớ kiếp trước. Lão Huyền Quy giờ khắc này trong mắt lóe lên, vậy mà là hai vị này, một cái là lấy nàng làm dẫn con, mở ra phong thần chi thế họa thế yêu hồ, một cái là tại nào đó một thế bên trong tại Phật môn địa vị. Cũng không kém lão đạo tại đạo môn địa vị Thiền Tông đại tài. Nếu không phải một tôn càng yêu nghiệt Thiền Tông tổ sư đồng thời xuất thế, đem hắn ánh sáng che lấp xuống dưới. Nhưng đây cũng không phải là nói là vị này thần tú hòa thượng không mạnh. Đặt ở bất luận cái gì thời đại, hắn đều là một vị cái thế Thiền Tông. Trương Tam Phong lại là mắt quang ba lan không thể. Bình tĩnh đứng ở trên núi lớn, tuy là tóc trắng 3000, lại là phong thần như ngọc, mở miệng nói, hai vị cũng không phải là Diêm Phù nhân sĩ, tại sao đến đây? Trên bầu trời, tiếng nói truyền xuống, vì ngăn hai người các ngươi, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?